Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Thánh Nha Thú. Mấy ngày kế tiếp, váy liền áo tiểu cô nương hầu như rất ít nói chuyện. Khương Dự cũng đã biết rõ tên của nàng gọi là Thảo Thảo. Hơn nữa, Thảo Thảo cũng không ăn Khương Dự xuất ra đồ ăn, dù là cái này đồ ăn lại bình thường. Nàng cũng sẽ biết sợ phát run, thậm chí ngay cả nước sạch đều là như thế. Điều này làm cho Khương Dự càng thêm sinh nghi, ngẫu nhiên hỏi thăm phía dưới, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe được thánh phạt gì gì đó. Tiểu cô nương đối với những thứ này thứ đồ vật rất sợ hãi. Khương Dự không muốn quá nhiều kích thích đến nàng, cũng liền không vấn đề rồi. Chẳng qua là mấy ngày nay, tiểu cô nương đều chỉ ăn Khương Dự từ bên ngoài chộp tới côn trùng. Nước cũng chỉ uống nước bẩn. Điều này làm cho Khương Dự càng thêm cảm giác được, tiểu cô nương từng đã là trải qua vạn vẹo. Khương Dự cũng không có khả năng làm cho nàng tổng uống nước bẩn. Vì vậy liền mình ở nước trong tăng thêm đi một tí hữu ích gia vị. Đem bộ dạng trở nên cùng nước bẩn không thể nghi ngờ. Chẳng qua là, duy nhất tương đối im lặng một điểm chính là, dù là tiểu cô nương chứng kiến Khương Dự ăn mỹ thực, uống nước sạch, cũng đều gặp một bộ sợ hãi bộ dạng. Đối với cái này, Khương Dự là cảm thấy bất đắc dĩ. Ăn thứ gì, uống miếng nước đều được che giấu, sợ bị phát hiện. Như vậy, qua nửa tháng, tuy rằng hai người một mực sinh hoạt trong sơn động, nhưng tiểu cô nương không có một tia bởi vì mất đi tự do sa sút. Ngược lại, đã có cảm giác an toàn, ánh mắt càng thêm nhẹ nhõm. Đối với Khương Dự cũng bắt đầu lộ ra một tia ỷ lại tín nhiệm mà ni chẳng qua là. Tiểu cô nương tựa hồ vẫn không hiểu được cười là vật gì. Dù là Khương Dự động nhiều hơn nữa tâm tư, cũng không cách nào làm cho nàng lộ ra dáng tươi cười. Thảo Thảo, ngươi muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài sao? Hôm nay, Khương Dự đột nhiên cười hỏi. Tiểu cô nương nghe vậy, có chút yên ổn, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Trong tiềm thức, nàng đã đem cái này sơn động nhỏ trở thành tị nạn cảng. Nơi đây là duy nhất địa phương an toàn, mà bên ngoài cũng có thể bị người bắt đi, sau đó lại trở về cái kia kinh khủng địa phương. Tiểu cô nương thẳng lắc đầu, trên mặt lộ ra sợ hãi bối rối. Khương Dự thấy vậy, vội vàng an ủi tiểu cô nương. Hắn sớm đoán được như thế, hỏi vấn đề này cũng không có ông bao nhiêu nắm chắc. Sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là trước cho qua loa gieo xuống một viên hạt giống. Bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn ngốc ở cái địa phương này. Tổng muốn đi ra ngoài đấy. Lại là một tháng qua, Thảo Thảo thân thể đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh rồi. Bởi vì trường kỳ cùng Khương Dự cái này là quan phái sống chung một chỗ, cũng bắt đầu học sẽ lộ ra dáng tươi cười đứng lên. Khương Dự có thể cảm thấy trong nội tâm nàng một ít âm u chính đang từ từ co rút lại. Tuy rằng khả năng vĩnh viễn sẽ không biến mất, nhưng đã tại dần dần bị tiểu cô nương bỏ vào một cái nơi hẻo lánh nhỏ. Khương Dự thấy vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là, có một chút lại để cho Khương Dự hết sức kỳ quái chính là, hắn tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm chu kỳ là mỗi nửa tháng tả hữu. Nhưng qua thời gian dài như vậy về sau, hắn rồi lại một lần cũng không thể đi vào. Cũng may, chế tác khoa học kỹ thuật nhập lại không bị ảnh hưởng. Nạp mễ hạt tại đây nửa tháng trong thời gian, lại hoàn thành 5.000 mỗi cái tả hữu, tăng thêm lúc trước 3.000, chính là 8.000 cái rồi, còn có 2.000 cái, có thể đạt tới bình thường địa cảnh tầng thứ. Tại chế tác khoa học kỹ thuật ngoài, vì kích thích tiểu cô nương đối với ngoại giới hướng tới, Khương Dự ngẫu nhiên gặp ra ngoài một chuyến. Mỗi khi thời điểm này, tiểu cô nương đều biến sắc, dù sao vẫn là vừa kinh vừa sợ. Khương Dự ly khai, càng làm cho nàng mất đi dựa vào, toàn thân phát run lên. Cũng may, Khương Dự cũng không ly khai quá lâu, tối đa chẳng qua là tại vách núi bên ngoài chiếm trong chốc lát. Qua loa chỉ cần hơi chút đi ra một điểm, có thể chứng kiến hắn. Vì an tâm, Thảo Thảo chỉ có thể đánh bạo, từ trong độc đi ra một điểm khoảng cách. Đây là tốt đẹp, chính là phát triển. Khương Dự lộ ra dáng tươi cười, mà ở trong khoảng thời gian này, Khương Dự cũng từ phái đi ra theo dõi khoa học kỹ thuật bên trong đã nhận được cái này ảo cảnh thế giới đại khái tình huống. Cái này ảo cảnh thế giới cũng không lớn, chẳng qua là bỏ ra một tháng, Khương Dự phi hành khoa học kỹ thuật liền bay đến cái này ảo cảnh biên giới. Đang nhìn đến biên giới một khắc này, Khương Dự còn tưởng rằng hắn có thể đi ra, trong nội tâm kích động không thôi. Nhưng ngay sau đó, đã bị dội cho một chậu nước lạnh. Phi hành khoa học kỹ thuật bay ra biên giới, cũng không có ra ảo cảnh, mà là từ ảo cảnh bên kia đã bay tiến đến. Không lâu cùng với một cái cùng nó tướng trái ngược bay theo dõi khoa học kỹ thuật gặp nhau rồi. Cái này, dĩ nhiên là cùng địa cầu giống nhau tuần hoàn liên thông đấy. Khương Dự không khỏi ủ rũ. Trừ lần đó ra, Khương Dự thông qua một ít theo dõi khoa học kỹ thuật, vẫn đã tìm được cái này ảo cảnh duy nhất một cái có người cư trú thành trấn. Cái này thành trấn, so với Cửu Huyền Sơn phía ngoài, chỉnh thể muốn lụi bại rất nhiều. Tảng đá là chủ yếu kiến trúc tài liệu, nhưng mà nhân khẩu cũng không ít. Khương Dự đoán chừng hơn 10 vạn người có lẽ vẫn phải có. Những người này đều là thiên hướng nghèo khó, hơn nữa vũ lực cực yếu, hầu như không có gì tu hành người trong. Cho dù có, những cái kia cũng không quá đáng phàm là cảnh 2-3 tầng đấy. Khương Dự dùng theo dõi khoa học kỹ thuật, đem cái này thành trấn từng tất cả lớn nhỏ địa phương đều đi dạo khắp nơi. Ngoại trừ một chỗ, Khương Dự phát hiện, người nơi này, đều có vấn đề, có cùng tiểu cô nương giống nhau vấn đề. Ăn đồ vật, đều là sau cùng dơ bẩn đấy, uống cũng là nước bẩn. Chính là vừa sinh hạ đến hài nhi, tại dưỡng thân thể phụ nữ có thai đều là giống nhau. Về phần sạch sẽ thức ăn nước uống, Khương Dự chỉ ở một chỗ đã từng gặp, cái kia là nằm ở thành trong trấn một cái tế đàn. Không sai, lại là tế đàn. Khương Dự hoài nghi, hôm nay mình chính là cùng tế đàn không qua được, đi tới chỗ nào đầu sỏ gây nên, đều là cái này tế đàn. Cái này tế đàn, cùng Khương Dự tại thần bí trong không gian trông thấy chính là cái kia tế đàn tương đối giống nhau. Chẳng qua là thể tích phải nhỏ hơn nhiều, đoán chừng chỉ có một trượng đến cao, cũng là một cái hình sáu cạnh, sáu cái trước mặt, có vô số nhỏ cầu thang. Cái này tựa hồ là thần bí trong không gian cái kia tế đàn phòng chế phẩm. Khương Dự suy đoán cả hai liên quan. Mỗi ngày chạng vạng tối thái dương hạ sơn thời điểm, cái này trên tế đàn phương hướng đều bị mang lên mới lạ đồ ăn, còn có sau cùng nước sạch. Đây là cho thánh nha thú dùng ăn đấy. Không sai, cái này thành trấn người đều tại hầu hạ lấy một cái hung thú. Cái này đầu hung thú thể tích không lớn, cùng tế đàn không sai biệt lắm. Mỗi ngày đều đúng giờ tới nơi này ăn uống, mà vào ăn đối tượng, ngoại trừ cái kia tế đàn bình thường đồ ăn bên ngoài, còn có sống động hài tử. Mỗi đến thánh nha thú ăn uống thời điểm, tất cả thành trấn mọi người gặp run rẩy đối với thánh nha thú phương hướng quỳ xuống, dập đầu, cùng với tiểu cô nương lúc trước cử động độc nhất vô nhị. Đối với bọn hắn mà nói, thánh nha thú chính là thần minh, mà những cái kia sạch sẽ đồ ăn cũng là thần minh đồ ăn, địa vị còn muốn khi bọn hắn phía trên. Đúng vậy, sạch sẽ thức ăn nước uống, địa vị còn muốn tại nhân loại phía trên. Cái này chính là trong chỗ này quan niệm. Đối với những thứ này, một cái hung thú tự nhiên không có khả năng sẽ đem quá trình chuẩn bị xong mà hoàn thành những điều này. Người chính là thánh viện, cái này là một đám tự xưng thánh nha thú chủ nhân phái ra sứ giả người. Thân phận của bọn hắn cao hơn qua thánh nha thú, là cái này thành trấn chính thức kẻ thống trị. Thánh viện thông qua thánh nha thú đến đe dọa khống chế người nơi này. Mỗi ngày bọn hắn gặp chuẩn bị cho tốt cho thánh nha thú thức ăn nước uống. Hài tử cũng là bọn hắn chọn lựa đấy, xưng là thánh nô. Tại trong thánh nội viện có chuyên môn nuôi nhốt thánh nô nơi. Hết chương.